Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011, Thần Cơ Bách Luyện. Lý Mục có chút mộng bức, tình huống thế nào? Minh Dạ Ti, đó là địa phương nào? Lý Mục nói, ta lúc nào trở thành Minh Dạ Ti ti chủ? Này cũng cái nào cùng cái nào a? Gia Cát Vân cười nói. Từ ở ngươi cùng Kiếm Điên huynh ly khai hỗn độn thế giới không lâu. Quân bộ rốt cục thông qua kiếm quân tiên nhân đề nghị. Lại một lần nữa Minh Dạ Ti. Từ ngươi tới đảm nhiệm Minh Dạ Ti ti chủ. Nhận lệnh đã xong các loại trình tự. Ngươi ấn tín, quan bào cùng lệnh bài. Cũng đã từ Tống Biệt trưởng kiếm sứ mang đến. Đại nhân, thuộc hạ Tống Biệt. Ba vị gia giáp phủ đầy thân mặt nạ cường giả bên trong. Nhất tay phải một cái, hướng về trước khom mình hành lễ. Hai tay hơi nâng, một cái màu đen dương kim loại xuất hiện ở trong tay. Nói, đây là đại nhân ấn tín, quan bào, lệnh bài cùng ủy dụ. Mời đại nhân kiểm tra và nhận. Lý Mục nhìn một chút Hắc Hòm, lại nhìn một chút Tống Biệt. Lại nhìn một chút Gia Cát Vân cùng Kiếm Điên, nói, nhưng là, ta còn không biết cái gọi là Minh Dạ Ti, rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì. Kiếm Điên nói, đêm dài đằng đẵng, lấy kiếm Minh Chi, lúc trước thiết lập Minh Dạ Ti tiên hiền, hy vọng có thể dùng cái này bộ ngành, chém giết gian nịnh, cầy thanh nhân tộc phản bội, dọn dẹp sạch cái kia chút che giấu chuyện xấu hắc. Ám vị trí. Người, Minh Dạ Ti trực thuộc quân bộ 10 lão sẽ, doanh tướng bên dưới, có tiên trảm hậu tấu quyền lực, đại tướng bên dưới, có trước tiên bắt lấy sau tấu quyền lực, tập nã đầu sỏ, quân quyền đặc biệt cho phép. Đây chính là Minh Dạ Ti, 10 lão sẽ là nhân tộc quyền lực tối cao cơ cấu. Từ tàng kiếm hải, đạo cung, Lôi đạo tổ sơn đám người tộc 10 đại thánh địa phát ngôn viên tạo thành. Người trưởng khống nhân tộc quân khu quân đội, cũng chúa tể các đại thánh địa. Tương tự với hội nghị, nhìn thấy Lý Mục biểu tình như cũ có chút mơ hồ. Gia Cát Vân nói bổ sung, không sai, Minh Dạ Ti đã từng ở nhân tộc trong lịch sử, phát huy quá tác dụng cực lớn, chém giết vô số phản bội tộc. Làm ác người, phá hoạch vô số gian tế làm giả, được gọi là đêm dài đằng đẵng bên trong, lấy kiếm cầm đèn chi thần, quyền bính trọng, uy vọng cao, chỉ là sau đó, đây là 200 năm tới nay, quân bộ lại một lần nữa Minh Dạ Ti. Lý Ti chủ, hy vọng mang người chấp trưởng bên dưới, Minh Dạ Ti có thể lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng. Lý Mục nghe được trong đầu một đoàn sương mù, nước, dựa theo Kiếm Điên lời giải thích, này Minh Dạ Ti xem ra lại như là trên địa cầu Minh chiều thời điểm cầm y về. Quyền thế rất lớn, hoàn toàn là một cái đặc vụ tổ chức, nhưng nghe Gia Cát Vân từng nói, thật giống cái này đặc vụ tổ chức ở 200 năm trước. Phạm sai lầm gì, dẫn đến ngày xưa vinh quang yên diệt. Mà bị quân bộ cho dừng lại, kết quả tâm ở lại trọng khải, mà chính mình dĩ nhiên thành cái này đặc vụ tổ chức lão đại. Cẩm y vệ chỉ huy sứ, Tây Xưởng đại đương đầu, nghe lên đích thật là quyền lực rất lớn, có muốn hay không tiếp tới thử một chút? Ha ha, lão thất, yên tâm đi, chuyện này, đối với ngươi mới có lợi, ngày sau ai muốn động tới ngươi? Cũng phải cân nhắc một chút, mà ngươi nếu như xem ai không hợp mắt, có thể tùy tiện làm. Kiếm Điên hướng về Lý Mục chớp chớp mắt, Gia Cát Vân ở một bên nhất thời sạm mặt lại. Không hổ là tàng kiếm hải mạnh nhất 6 đem lưu manh kiếm một trong. Vô sỉ như vậy, nói như vậy trắng trợn, Lý Mục liền từ vẫn khom lưng hư dơ Tống Biệt trong tay. Mở ra màu đen dương kim loại. Phía trên nhất trong tầng 1, lẳng lặng mà nằm một cái vàng đồng sắc cổ đăng, thành nhân thủ cỡ bàn tay, khá là tinh xảo, chỉ là không có dầu thắp cùng bấc đèn. Mặt trên hiện đầy hoa văn kỳ dị, xem ra không phải phù văn mạch lạc. Đây là... Lý Mục nhìn về phía Tống Biệt. Tống Biệt lời ít mà ý nhiều nói. Khởi bẩm đại nhân, đây cũng là ta Minh Dạ Ti lệnh bài. Lệnh bài là một cái đèn. Kiếm Điên nhìn thấy Lý Mục dáng vẻ nghi hoặc. Kiếm Điên bắt đầu cười lớn. Ha ha, lão thất, ngươi có chỗ không biết. Minh Dạ Ti ti chủ lệnh bài, xưng là đêm đen ngọn đèn sáng. Bởi vậy Minh Dạ Ti ti chủ lại có một cái khác tên, gọi là cầm đèn người. Kiếm trong tay, đỉnh đầu đèn, chiếu phá hắc ám, chém chết tà ma, còn có như vậy điển cố đây. Lý Mục đột nhiên đối với cái này Minh Dạ Ti ti chủ thân phận có một ít kỳ đối xử. Dù sao người bố trí cùng tạo hình nghe lên hết sức kéo gió a. Kim loại màu đen cái dương tầng thứ hai, nhưng là hai thanh giao nhau trưng bày lợi kiếm, phẩm chất không tầm thường, đều là thần binh lợi khí cấp bậc. Lý Mục đối với binh khí không có gì đặc biệt chú ý, lại nhìn tầng thứ ba, nhưng là một bộ màu trắng da giáp giáp trụ, còn có một miếng da chất mặt nạ. Này mặt nạ đúng là đưa tới Lý Mục chú ý. Mặt nạ từ chính giữa chia ra làm hai thành hai bộ phận. Bên trái một bên nửa gương mặt là màu đen kịt phẫn nộ mặt. Bên phải một bên nửa gương mặt nhưng là màu xanh nhạt khuôn mặt tươi cười. Khá là quỷ quyệt, tấm này thường thiện phạt ác thần mặt, cũng là một món bảo vật một trong. Diệu dụng ngươi ngày sau tự biết. Kiếm Điên nói, còn có cái này bạch long giáp. Chính là năm đó nhân tộc một vị tiên hiền đế quân tàn sát một đầu yêu tộc chuẩn đế cảnh giới ánh trăng giao long, lấy ra làm nguyên liệu rèn đúc mà đến, là chuẩn đế cấp phòng cụ giáp trụ, cũng là giá trị không tầm thường. Khà khà, này nhưng đều là chí bảo. Lý Mục nghe được tâm hoa phẫn nộ phóng. Nếu Kiếm Điên biết chuyện này, những lời ấy Minh Kiếm Quân cùng đạo cung chủ nhân đám người cũng đều biết, đây là bọn hắn ngầm đồng ý sự tình, nghĩ đến sẽ không có quá phiền toái lớn. Lý Mục quyết định cuối cùng tiếp nhận rồi. Còn có một cái mấu chốt nguyên nhân là Minh Dạ Ti quyền lực đã như vậy lớn, sau này vì là Đông Tinh thôn chết oan thôn dân, còn có ba đại bạch ngân thám báo tiểu đội các đội viên báo thù, tựu càng chắc chắn. Kim loại màu đen cái dương cái cuối cùng tường kép bên trong là Lý Mục quỷ dụ, có quân bộ 10 lão sẽ ký tên, nhân tộc 10 đại thánh địa 10 vị đại lão đều ở mặt trên để lại khí tức, không cách nào giả tạo, mà ở thời khắc mấu chốt có bất khả tư nghị tác dụng. Lý Mục đem hơi thở của chính mình ấn ở đây trương quỷ dụ trên. Chiếm được quỷ dụ thừa nhận phía sau, mới có thể hoàn toàn nắm giữ phía trước thưởng thiện phạt ác thần mặt. Bạch long giáp, long nha song kiếm cùng với đêm đen ngọn đèn sáng này chút độc thuộc về Minh Dạ Ti chủ chuyên môn. Bảo vật, hơi suy nghĩ, bạch long giáp bao trùm tại người, có thể hiện ra, cũng có thể ẩn hình. Thần mặt cũng che ở trên mặt, cũng là theo Lý Mục ý nghĩ. Hiện ra hoặc là biến mất, diệu dụng vô song, mà long nha song kiếm cùng đêm đen ngọn đèn sáng nhưng là trực tiếp bị hắn đặt ở dưỡng khí hồ lô. Bên trong ôn dưỡng, Tống Biệt, Ly Thương, Doanh Băng tham kiến ti chủ đại nhân. Thời khắc này, ba vị Minh Dạ Ti trưởng kiếm sứ dồn dập quỳ một chân trên đất, hướng về Lý Mục tuyên thệ cống hiến cho. Đứng dậy đi. Không dùng đại lễ như vậy. Lý Mục nói. Tống Biệt nói, đại nhân, bây giờ Minh Dạ Ti tổng cộng 4 đại trưởng kiếm sứ, tuần tra ban đêm dùng 64 người, người gác đêm 651 người, một vị khác trưởng kiếm sứ đoạn đầu tọa trấn Minh Dạ Ti tổng đà, không có cùng đến đây. Đây là Minh Dạ Ti thành viên danh sách. Hắn đưa lên một cái tờ giấy màu xanh lam sách. Lý Mục thu lại, ha ha ha, chúc mừng Minh Dạ Ti nghênh đón mới cầm đèn người. Ba vị chờ đối xử này một ngày, Nói vậy đã rất lâu rồi. Gia Cát Vân cười lên. Tống biệt đám người yên tĩnh đứng trang nghiêm sau lưng Lý Mục. Nội tâm của bọn họ đích thật là vô cùng kích động. Minh Dạ Ti chết 200 năm. Huy hoàng của ngày xưa từ từ đi xa. Tuy rằng không có bị xóa, nhưng một ngày vô chủ, Minh Dạ Ti liền không thể vận hành, chỉ có thể không chờ. Phảng phất là trang trí một dạng. Lúc trước gia nhập Minh Dạ Ti trẻ tuổi người, bây giờ đã biến thành Minh Dạ Ti lão nhân. Lúc trước lý tưởng càng đi càng xa, xa không thể vời, vốn tưởng rằng liền muốn triệt để phí thời gian. Ai biết trong chớp mắt, Minh Dạ Ti rốt cục chờ đến mới cầm đèn người. Minh Dạ Ti bốn đại trưởng kiếm sứ, khi nhận được quỷ dụ một khắc đó, tự mừng rỡ như điên, nhưng làm bọn họ biết, đời mới ti chủ, dĩ nhiên là Lý Mục thời điểm, nhưng lại lâm vào nghi ngờ. Bọn họ đương nhiên biết Lý Mục là ai, cái này lên nhân tộc phải giết bảng gia hỏa. Nguyên bản hẳn là Minh Dạ Ti truy bắt chém giết người mới đúng. Kết quả trong một đêm trở thành cầm đèn người. Minh Dạ Ti trên dưới, nên làm gì tiếp thu một cái có chỗ bẩn lão đại mới. Hơn nữa đối với Lý Mục thực lực, bọn họ cũng là có nhất định hoài nghi. Một cái vừa rồi thông qua trường sinh thụ phủ xuống hậu bối có tài cán gì. Dĩ nhiên chủ chính nhân tộc tư quyền lớn nhất cơ cấu. Dù cho là này cái cơ cấu đã chết 200 năm, vì lẽ đó, lúc này tự mình gặp được Lý Mục, Tống Biệt ba người nội tâm, nhưng thật ra là hết sức phức tạp, mà từ đầu đến cuối, Viên Hống đều là vẫn lặng yên đứng sau lưng Lý Mục, như là một cái bóng một dạng, bất quá trong nội tâm, cũng có chấn động, tuy rằng không hiểu cái gì Minh Dạ Ti các loại tồn tại. Cho tới cái gọi là quân bộ, hắn cũng chưa từng nghe nói, nhưng lại có thể phân biệt đi ra. Công tử thân phận địa vị, lại có biến hóa long trời lở đất tăng lên. Tiểu thư Đồng Thanh Phong yên tĩnh như ngọc, Minh Nguyệt nhưng là trước sau nóng lòng muốn thử. Nghĩ muốn đem một bộ kia áo giáp trường kiếm, cho tới trên người chính mình thử một lần. Nhưng tốt xấu xem như là bị đại trên hạm tràng diện có chút chấn trụ. Cho nên mới không có chân chính biến thành hành động. Lý đại nhân sau đó phải đi nơi nào? Gia Cát Vân nói. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, cũng không có ẩn giấu. Nói, quỷ tinh, có thể là bất tử thiên đế di tàng bất tử thiên quyết nơi ở. Lần này tranh cướp bất tử thiên đế. Truyền thừa thế lực khắp nơi thật sự là quá nhiều. Đều là hỗn độn thế giới bên trong đại tộc. Coi như là võ đạo hoàng đế đến cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa còn có một cái được xưng là nắm giữ đương thời võ đế hỗn độn thần triều ở quấy đục nước. Vì lẽ đó Lý Mục cũng không cảm thấy được tự mình một người tự có thể đối kháng sở hữu những thế. Lực khác, cái này đại biểu quân bộ Gia Cát Vân, có thể cùng kiếm điên trò chuyện với nhau thật vui, chắc cũng là chính phái người. Sở dĩ làm đối tượng hợp tác là một cái lựa chọn tốt. Lý Mục chính mình hiện tại tốt xấu cũng coi như là người của quân bộ mà. Gia Cát Vân cười nói, như vậy vừa vặn, mục tiêu của chúng ta cũng ở đó. Đại hạm bắt đầu hướng về quỷ tinh phương hướng đi về phía trước. Vào lúc này, Lý Mục mới chú ý tới, nguyên lai chiếc này đại hạm trên cái kia từng cái bóng người, cũng không phải là chân chính người sống, mà là từng cái hình người bộ máy con rối hình người. Thân hình cùng chân nhân giống như đúc, khuôn mặt càng cũng là giống y như thật, đi lại không hề một loại người máy thỉnh thoảng cái kia loại cứng ngắc. Cùng người sống giống như đúc, chiếc này tên là thần cơ hào đại hạm trên, trừ mình ra đám người. Lại thêm Gia Cát Vân, ba vị chiến tướng ở ngoài, cái khác toàn bộ đều là con rối hình người. Hơn nữa cũng có thể thấy, những cái tượng người này phảng phất là có trí tuệ một dạng. Sức chiến đấu không tầm thường, Sú Thư Sinh xuất thân từ nhân tộc 10 đại thánh địa một trong thần cơ bách luyện. Cơ quan đúc khí thuật nhân tộc số 1, được xưng là hỗn độn thế giới ba đại tạo vật sư một trong. Ngươi từ từ xem đi, chiếc này thần cơ hào, nhưng là có chống lại thánh điện năng lực nha. Kiếm điên cười hì hì nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.